Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 762, chương 761 lớn nhất một cái cửa ải khó. Đối với ma lực tăng phúc thuật, Rama không có chút nào lạ lẫm. Nhà Akabani, Hồng Dực trận, liền là không thể nghi ngờ ma lực tăng phúc thuật. Hơn nữa còn là dòng giã tăng lên gấp 10 lần. Đương nhiên, nhà Akabani, Hồng Dực trận cũng không vẻn vẹn chỉ là tăng lên ma lực. Ma lực đường cũng là thần kinh kéo dài, có thể đưa đến gấp 10 lần tinh vi khống chế cùng thao túng. Có thể nói là vô cùng kỳ diệu bí kỹ. Điểm này, cùng IO chỗ nghiên cứu, vô hạn phản ứng dây chuyền, đúng là có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Hồng Dực trận là đem huyết dịch chuyển hóa làm ma lực, tiến tới nhường ma lực tăng lên gấp 10 lần. Vô hạn phản ứng dây chuyền là tại nội bộ tăng lớn ma lực, sinh ra ma lực hết sức khổng lồ ảo giác, làm chuyển đổi lượng, tạo ra lượng tăng lên trên diện rộng. Hồng Dực trận là có thể kéo dài ra tương đương với mô phỏng giống như thần kinh ma lực đường, tiến tới đi đến gấp 10 lần tinh vi khống chế cùng thao túng. Vô hạn phản ứng dây chuyền đồng dạng có thể đạt thành đại ma thuật, cần thiết đủ loại tinh vi kỹ thuật, làm bình thường ma thuật sư đều có thể nhẹ nhõm sử dụng ra mạnh mẽ ma thuật. Không chút khách khí nói, hai loại kỹ thuật là hoàn toàn giống nhau nguyên lý, chỉ là một cái là nhân thể cực hạn khai phá, một cái là Mersinat kỹ thuật kết tinh, một cái là sử dụng tại Puppeteer trên thân, một cái là sử dụng tại Automaton trên thân, phân biệt trưởng quản khác biệt lĩnh vực mà thôi. Có thể nghĩ, nếu như vô hạn phản ứng dây chuyền nghiên cứu thành công, thế nhân thật sự có thể tùy tiện liền sử dụng ra so sánh lớn ma thuật sư đẳng cấp ma thuật. Cái kia nhường Mersinat văn minh tiến bộ trên diện rộng, căn bản cũng không phải là mộng. Đây cũng là Rama đối vô hạn phản ứng dây chuyền cảm thấy hứng thú nguyên nhân chỗ. Mặc dù vô hạn phản ứng dây chuyền là Mersinat hóa ma lực tăng phúc thuật, có thể nó nguyên lý nếu cùng Hồng Dực trận giống nhau, tham khảo nó, có lẽ ta có thể nhường Hồng Dực trận nâng cao một bước. Phải biết, cùng cố định tăng lên gấp 10 lần, Hồng Dực trận khác biệt cái gọi là vô hạn phản ứng dây chuyền, sở dĩ xưng là vô hạn, liền là cực hạn của nó còn không có bị định ra tới. Kèm theo nhà nghiên cứu khai phá, nó khả năng chỉ có thể tăng phúc gấp đôi, cũng có khả năng chỉ có thể tăng phúc gấp 2, gấp 3, 4 lần, còn không kịp nổi. Hồng Dực trận gấp 10 lần, có thể nó cũng có khả năng hội tiến triển đến gấp 20 lần, 30 lần, thậm chí gấp 100 lần, 1000 lần, nếu là có thể đạt được vô hạn phản ứng dây chuyền, tham khảo nó hiệu quả, lại bằng vào Rama bây giờ tâm nhãn đẳng cấp như vậy, đem cả hai dung hợp cải tiến, Rama rất có thể làm cho Hồng Dực trận đối tăng phúc hiệu quả đột phá gấp 10 lần giới hạn, đi đến gấp 100 lần, 1000 lần, thậm chí vạn lần. Thật đến lúc kia, ta chính là một nhân hình Holy Grail. Hắn sử dụng sứ ma đem toàn bộ đều như là đạt được Holy Grail tăng phúc, hắn thao túng thức thần tướng toàn bộ đều tựa như đạt được Holy Grail kỳ tích, liền hắn sử dụng ma thuật chú thuật đều phảng phất Holy Grail áp dụng nguyện vọng. Kể từ đó, Rama thực lực đem tăng lên tới nhiều đáng sợ đẳng cấp. Tưởng tượng liền biết, cái này là Rama trước đó nghĩ tới tương lai. Bái này ban tặng, Rama trước đó mới rất muốn gặp IO một mặt. Đáng tiếc, nghiên cứu của ngươi kỳ thật rất khó thành công a. Rama đối IO nói ra lời ấy. Không có cách nào, mặc dù vô hạn phản ứng dây chuyền suy nghĩ hoàn toàn chính xác đủ để cho thế nhân run sợ, có thể nghĩ đạt thành nó vậy cần khắc phục cửa ải khó tuyệt đối không ít. Rama bộ dạng này phân tích, không nói những cái khác, mặc dù vô hạn phản ứng dây chuyền có thể cho ma lực tăng phúc, nhưng nghĩ đi đến để nó tới phụ trách Magic Circuit cần thiết hết thảy độ khó cao thao túng cùng khống chế, vậy liền không khác ý nghĩ hão huyền. Phải biết, trên cái thế giới này Magic Circuit đâu chỉ ngàn ngàn vạn vạn. Tồn tại ở thế gian ma thuật làm sao dừng một loại hai loại. Mà mỗi một loại ma thuật, mỗi một loại mạch kín hiệu quả, tác dụng, kết cấu các loại cũng khác nhau. Đạo đưa chúng nó thao túng phương thức cũng khác nhau. Liền lấy Yaya, Herculean Strength, mà nói, phát huy ra hắn chân chính tính năng phương thức là lưu ý mỗi một cái đơn thể lưu động. Thuận theo tình hình chiến đấu tiến hành điều chỉnh, mới có thể đi đến vô địch. Mà Irori, mặt băng kính, thì là theo nguyên tử cấp độ tới tước đoạt nhiệt lượng. Phát huy ra chân chính tính năng phương thức cùng Yaya ban đầu liền khác biệt. Nói cách khác, muốn cho vô hạn phản ứng dây chuyền phụ trách hai loại Magic Circuit thao túng cùng khống chế, cái kia liền cần có hai loại khác biệt vô hạn phản ứng dây chuyền mới được. Cho nên, có lẽ IAO có thể khai phá ra ứng dụng tại một loại Magic Circuit vô hạn phản ứng dây chuyền. Đến, có thể nghĩ khai phá ra có thể ứng dụng tại tất cả Magic Circuit vô hạn phản ứng dây chuyền, lại tương đương với người si nói mộng. Đây cũng là vô hạn phản ứng dây chuyền không kịp nổi hồng dực trận địa phương. Nếu như là hồng dực trận tăng lên là puppeteer năng lực bản thân, coi như thay đổi một bộ automaton, loại năng lực này vẫn tồn tại như cũ, vẫn là có thể gấp 10 lần so với bình thường phát huy ra lực khống chế cùng chi phối lực tới. Trái lại, vô hạn phản ứng dây chuyền này loại vận dụng cho automaton kỹ thuật, vậy thì phải căn cứ mỗi một bộ automaton Magic Circuit tiến hành trên phạm vi lớn điều chỉnh mới có thể làm được. Đây cũng là vô hạn phản ứng dây chuyền lớn nhất cửa ải khó, nhất định phải phân giải thành đủ loại yếu tố, giữ vững độc lập trạng thái, cũng riêng phần mình mở rộng. Cho nên, muốn cho Mercenat văn minh tiến bộ trên diện rộng, cái kia trừ phi IO có thể nghiên cứu ra có khả năng ứng dụng tại hết thảy Magic Circuit vô hạn phản ứng dây chuyền tới mới được, bằng không căn bản không làm được. Mà này như thế nào có thể tùy tiện làm được đâu. Các loại Magic Circuit kết cấu thậm chí hình thức cũng khác nhau, thao túng phương pháp cũng là ngàn ngàn vạn vạn, không giống nhau. Người nghĩ thoáng phát ra có thể phụ trách tất cả thao túng, vận dụng cho tất cả mạch kín vô hạn phản ứng dây chuyền, khó như lên trời a. Rama đem vô hạn phản ứng dây chuyền chỗ khó không chút khách khí chỉ ra, khiến cho đến IO đều nở nụ cười khổ. Thật không hổ là học lực thành tích có thể cùng Magnus đồng học so sánh. Nhiều lần đều thi mắc điểm, thành tích tổng hợp nhiệm kỳ trước đệ nhất học sinh. Lorely đồng học, người thông minh như vậy, nhường làm lão sư người thật không biết nên vui vẻ hay là nên uể oải a. IO cứ vậy nói xong, cũng thản nhiên thừa nhận, hoàn toàn chính xác, cái này là vô hạn phản ứng dây chuyền thiếu hụt, liền ngay cả ta, trước mắt cũng chỉ là khai phá ra chỉ có thể ứng dụng tại một chủng ma thuật vô hạn phản ứng dây chuyền tới mà thôi. Muốn cho vô hạn phản ứng dây chuyền vận dụng đến tất cả automaton trên thân, con đường này còn rất dài rất dài. Nói đến đây, IO mới cuối cùng có chút thiên tài giáo sư dáng vẻ. Cần khắc phục nguyên lý có rất nhiều, trong đó thậm chí còn dính đến ma hoạt tính không cân đối nguyên lý một chút ảnh hưởng. Đây chính là cái thế giới này tuyệt đối nguyên lý, từ xưa đến nay liền không có người có thể vượt qua. Dù cho vô hạn phản ứng dây chuyền chỉ là dính đến một điểm, đó cũng là một cái vấn đề thật lớn. Nhưng đây là mục tiêu của ta. Ta nhất định sẽ nỗ lực. Io liền sức sống 10 phần nắm chặt nắm đấm. Một bộ chuẩn bị làm lớn một phen bộ dáng. Nhường Yaya, Irori cùng Komurasaki lần thứ nhất đối Io lau mắt mà nhìn. Ngay sau đó, xem ở ta nơi này sao tội nghiệp lại nỗ lực mức. Ngươi liền đem Sesugetsuka nhường cho ta đi. Mơ tưởng, Io gồm Rama liền không nói lời gì tiến hành lên dạng này đối thoại. Nhường Yaya, Irori cùng với Komurasaki ba người biểu lộ đều sụp đổ. Quả nhiên, bản tính là khó sửa đổi đó à. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.